Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1493, chương 1495, Mị ma nữ vương. Canh thứ 2, câu tất cả, từ vừa mới bắt đầu chui ra ngoài ác ma. Cơ bản đều là thực lực hữu hạn sơ trung cấp ác ma. Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là đem bát trảo kim long phóng xuất phóng thích long uy. Tại mênh mông long uy dưới, những thứ này ác ma đi ra một nhóm, liền bị hù chết một nhóm. Đợi đến một phút sau đó, ác ma thực lực rõ ràng tăng lên một đoạn, bắt đầu xuất hiện cao cấp ác ma. Mặc dù như thế, vẫn như cũ là bị hù chết mặt hàng. Chỉ có số rất ít ác ma sống tiếp được, nhưng cũng lâm vào sợ hãi trạng thái. Bị yêu sủng nhóm tùy tiện đánh giết. Trong lúc nhất thời, đám ác ma thi thể chồng chất thành núi. Lý Trường Sinh tiện tay ném ra một đóa thái dương chân hỏa, nhẹ nhàng rơi vào núi thây phía trên. Trong nháy mắt hỏa diễm phi tốc lan tràn, ngắn ngủi một hai cái hô hấp ở giữa công phu, liền đem đại lượng ác ma thi thể đốt thành cho bụi. Cũng không lâu lắm, bắt đầu xuất hiện đỉnh cấp ác ma bóng người. Đỉnh cấp ác ma phải cường đại hơn rất nhiều, kháng áp năng lực mạnh hơn. Mặc dù đại bộ phận đỉnh cấp ác ma vẫn như cũ bị long uy bị hù lâm vào sợ hãi trạng thái, nhưng có rất ít đỉnh cấp ác ma sẽ bị rõ ràng hù chết. Bát trảo kim long đến cùng không phải tổ long, huống chi còn chỉ có yêu đế cấp, nếu không tự nhiên có thể tùy tiện hù chết bọn họ. Thế mà đây cũng chính là tốn nhiều chút khí lực. Những thứ này đỉnh cấp ác ma căn bản không phải yêu sủng nhóm địch, đều chỉ có bị miểu sát vận mệnh. Ngay tại lúc này, theo thâm uyên chi môn bên trong duỗi ra một cánh tay. Ngay sau đó một đầu ác ma thống lĩnh vọt ra. Đây là một đầu viêm ma, cũng là mới nhậm chức người thống trị thủ hạ đại tướng. Khi lấy được thâm uyên triệu hoán về sau, thì ngựa không ngừng vó bay tới. Bất quá nó tính cách khá là cẩn thận, không có ngay đầu tiên ra sân, mà chính là trước đem đại quân dẫn đầu truyền tống đến yêu tinh thế giới. Đáng tiếc, đợi trái đợi phải, thì chỉ thấy thủ hạ đi vào, có thể coi là không có chờ tới tay phía dưới trở về. Ác ma thống lĩnh lập tức trong lòng biết không ổn, càng phát ra không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Thế mà địa thế còn mạnh hơn người. Tầng này thâm uyên tân nhiệm người thống trị rốt cục đến. Không chỉ có như thế, còn có phụ cận mấy tầng thâm uyên người thống lĩnh. Trong đó thậm chí có một vị ác ma quân chủ. Còn lại cũng tận số đều là ác ma lĩnh chủ. Chỉ là, cái này một cái thâm uyên chi môn cấp bậc có hạn. Bọn họ căn bản vào không được. Nhiều nhất chỉ có thể truyền tống ác ma thống lĩnh. Sau đó, tại mấy vị người thống trị mệnh lệnh dưới, ác ma thống lĩnh cấp viêm ma tâm không cam tình không nguyện bước vào yêu tinh thế giới. Thế mà còn chưa chờ nó quan sát cục thế, nghênh đón nó là ngũ sắc long thần năm đạo nhan sắc khác nhau long tức. Ác ma thống lĩnh cấp viêm ma theo bản năng phóng thích hỏa diễm hộ thuẫn. Sau đó lại nó kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Hỏa diễm hộ thuẫn tựa như là giấy một dạng, bị năm đạo long tức tùy tiện phá vỡ, chợt đem bao phủ hoàn toàn. Đợi đến quang hoa tiêu tán, viêm ma thành một đống thịt nát. Từ đầu đến cuối, nó thậm chí ngay cả thi triển phần thân bạo cơ hội đều không có. Theo viêm ma vẫn lạc, tầng này thâm uyên người thống trị lập tức có cảm ứng. Nó mặt âm trầm, ra hiệu tiếp tục truyền tống ác ma thống lĩnh. Bởi vì cái này quạt thâm uyên chi môn cấp bậc hạn chế, ác ma thống lĩnh chỉ có thể nguyên một đám truyền tống. Cùng vừa mới viêm ma một dạng, còn lại ác ma thống lĩnh đồng dạng một đi không trở lại. Liền cái về tới báo tin đều không có. Chung quy vẫn là chênh lệch quá lớn. Ác ma thống lĩnh so yêu thánh cấp yêu sủng cường không được quá nhiều. Đối mặt Lý Trường Sinh chủ lực yêu sủng, một chọi một chỉ có bị miểu sát vận mệnh. Theo liên tiếp vài đầu ác ma thống lĩnh vẫn lạc, mấy vị thâm uyên người thống trị tất cả đều sắc mặt khó coi. Không được, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chúng ta nhất định phải làm chút gì mới được. Chỉ có thể thiêu đốt thâm uyên chi môn. Dạng này ác ma lĩnh chủ miễn cưỡng liền có thể đi qua. Người nào đi vào trước đâu? Tại người nào đi vào trước vấn đề này? Mấy tên ác ma lĩnh chủ lẫn nhau từ chối. bởi vì theo vài đầu ác ma thống lĩnh đều bị miểu sát dấu hiệu đến xem. Thực lực đối phương không phải bình thường mạnh, cái này đối bọn nó tới nói có vẫn lạc mạo hiểm. Đương nhiên sẽ không nguyện ý, bởi vì tranh luận không dưới. Mấy tên ác ma lĩnh chủ không khỏi đem ánh mắt rơi vào duy nhất không nói gì ác ma quân chủ trên thân. Xin nó tới làm quyết định. Đây là một tên vô cùng khêu gợi mị ma. Mọi cử động tràn đầy vô tận mị hoặc, là trong Thâm Uyên đại danh đỉnh đỉnh mị ma nữ vương. Mị ma nữ vương quét một chút mấy vị ác ma lĩnh chủ. Cuối cùng đem ánh mắt rơi vào một đầu sáu tay xà trên ma thân. Nói, đã Alpha là tầng này Thâm Uyên người thống trị, vậy thì do nó cái thứ nhất đi vào. Ác ma lĩnh chủ cấp sáu tay xà ma Alpha sắc mặt đột biến. Địa thế còn mạnh hơn người. Đối mặt mị ma nữ vương cùng cái khác nhìn chằm chằm ác ma lĩnh chủ, nó hoàn toàn tìm không thấy lý do để phản đối, đồng thời căn bản không thể phản đối. Dưới loại tình huống này, Alpha cũng chỉ có thể kiên trì, chuẩn bị truyền tống yêu tinh thế giới. Mị ma nữ vương cũng không biết tiến hành dạng gì thao tác. Cả quạt Thâm Uyên chi môn hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Thâm Uyên bản nguyên đang thiêu đốt, trong thời gian ngắn uy thế tăng nhiều. Cũng là ở thời điểm này, mị ma nữ vương vung tay lên một cái. Alpha bên ngoài thân hiện lên dày đặc màu đen vòng phòng hộ. Còn thất thần làm gì? Đi vào đi. Mắt thấy Alpha còn đang chần chờ, mị ma nữ vương không khỏi quát lớn một câu. Alpha chỉ có thể cắn răng một cái, cất bước tiến vào nhập Thâm Uyên chi môn. Một trận trời đất quay cuồng ở giữa, Alpha xuất hiện tại yêu tinh thế giới. Còn chưa chờ nó đứng vững gót chân, khoảng cách gần nhất Ngả Hy, Khải Lan cùng A Ngốc ảo ảo hướng nó phát động thế công. Alpha vội vàng vung vẩy sáu chuôi cương đao, thi triển tử vong phong bạo. Kết quả tại nó sợ hãi dị thường dưới ánh mắt, Ngả Hy cùng Khải Lan nhẹ nhõm xé mở mị ma nữ vương chế tạo hộ thuẫn, chợt rơi vào tử vong phong bạo phía trên. Răng rắc tương đương ào ào ào tương đương thì cái này một trong nháy mắt. Sáu chuôi cương đao đứt gãy hoặc là rời tay bay ra. Alpha kêu thảm một tiếng. Mấy cái cánh tay bị nghiền nát thành cạn bã. Tức thì bị trực tiếp đánh ngã xuống đất. Không chờ Alpha đứng người lên, to lớn bóng mờ bao phủ nó. A Ngốc nâng lên giữ tợn cự trào. Nhất trào rơi xuống. A, đường đường ác ma lĩnh chủ. Dù là có mị ma nữ vương tự mình ra chỉ hộ thuẫn, vẫn không có chống nổi một vòng. Tại Alpha vẫn lạc trong nháy mắt, mị ma nữ vương cùng mấy tên ác ma lĩnh chủ sắc mặt đồng loạt biến đến dị thường khó coi. Không do dự, mấy tên ác ma lĩnh chủ nói cái gì cũng không tiến vào. Đồng thời còn trong bóng tối đã đạt thành thống nhất. Dưới loại tình huống này, mị ma nữ vương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Quyết định từ bỏ cái này quạt Thâm Uyên chi môn. Dù là làm như vậy sẽ để chúng nó gánh chịu tổn thất thật lớn, nhưng cùng tánh mạng so sánh, cái này đều không là vấn đề. Nhưng lại tại mị ma nữ vương quyết định rút lui thời điểm, thiêu đốt Thâm Uyên chi môn bỗng nhiên truyền đến truyền tống quang mang. Lại là Lý Trường Sinh chậm chạp không có nhìn thấy tiếp tục chịu chết ác ma lĩnh chủ. Chỉ lựa chọn tốt tự mình tới. Tại Lý Trường Sinh xuất hiện thời điểm, mị ma nữ vương cùng mấy tên ác ma lĩnh chủ nhỏ hơi ngẩn ra. Lập tức phát động cường đại thế công. Kết quả lại bị vài kiện lang hoàn chí bảo hình thành vòng phòng hộ gánh vác. Lông tóc không tổn hao gì. Sau một khắc, huyền khôn tạo hóa bia bay ra. Đem phạm vi bên trong Thâm Uyên ý thức, ma khí cưỡng chế gạt ra. Làm đến đám ác ma đã mất đi sân nhà ưu thế. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.